Mắt nhìn thần linh chân thân khổng lồ đứng sừng sững trên không trung, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên tinh mang nhàn nhạt, tâm thần khẽ động, khí tức cường hãn quanh thân lập tức điên cuồng khởi động. Rống! Một tiếng hổ gầm vang vọng, dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào thân hình Lục Thiếu Du chỉ trong thoáng chốc bành trướng, mở rộng, hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ. Con mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lân phiến trên người giống như lưới đao tràn ngập điện mang quanh quẩn, uy thế kinh người. Lục Thiếu Du này rốt cuộc đang dùng thủ đoạn nào, tại sao lại có thân hình cự hổ, dường nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, uy thế còn rất mạnh a. Mắt nhìn biến hóa của Lục Thiếu Du, nhìn thân hình cự hổ bá đạo mà uy mãnh, đám người La Mỹ, bà Tu Mỹ Ngọc, bà Di cùng với những người khác khiếp sợ. Sưu sưu. Thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, bỗng nhiên thân hình khổng lồ xẹt qua trời cao, ánh mắt đột nhiên co rút lại, mấy đạo chỉ ấm tựa như lưới đao nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian, giống như lưu quang xé sách không trung bắn về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Đối mặt với mấy đạo chỉ ấm đang như lưu quang lướt tới, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía trước có vẻ trọng. Mà trong khi mấy đạo chỉ ấm xuất hiện trước người, thân hình cự hổ khổng lồ tạo thành tư thế mãnh hổ chụp mồi, vận sức chờ phát động, thân hình cự hổ khổng lồ đột nhiên phất trảo một cái. Oanh! Trong chốc lát này, không trung run lên, khí tức rủ dị từ trên thân hình cự hổ khổng lồ chấn động, lan tràn ra. Khí tức bắt đầu khởi động. Lúc này gợn sóng không gian giống như thời không thác loạn, lấy thân hình cự hổ khổng lồ làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra, cả phiến không gian này run rẩy. Thời không hư lao. Trong khi mấy đạo chỉ ấm xuất hiện trước người thân hình cự hổ khổng lồ, cả không gian lập tức thác loạn, trong phiến thiên địa này tràn ngập áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian. Dưới ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, mấy đạo chỉ ấm giống như lưu quang của thần linh Nhiễm Hồng bị nghiền nát, sau đó lắc lư biến mất trên không trung, chỉ ấm nhẹ nhàng bị hóa giải. Áo nghĩa thời gian và không gian dung hợp lại với nhau. Lục Thiếu Du này quả thực cường hãn vô cùng. Đám người bà Tu Mỹ Ngọc, Nhược Vô Trần, bà Di, Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ đều khiếp sợ không thôi. Áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian, hai loại áo nghĩa kỳ lạ này dung hợp với nhau, đây là điều mà người bình thường khó có thể làm được. Lúc này không gian thác loạn kia chính là thời không hư lao mà Lục Thiếu Du lính ngộ ra. Không gian hỗn loạn này không chỉ có hóa giải chỉ ấm của thần linh Nhiễm Hồng, cũng khiến cho thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng lập tức bị ngăn cản. Thân hình hắn ta giống như lâm vào trong vũng bùn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quang nhận bắn về phía xa. Sưu sưu. Vô số vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, tất cả ven đường đều bị phá hủy, hai mắt thần linh Nhiễm Hồng lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Quang mang quanh thân lần nữa đại thịnh, chấn động nương theo âm thanh giống như phạm âm vang vọng, năng lượng chấn động khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc. Khiến cho vết nứt không gian đen kịt của thời không hư lao không có cách nào lan tràn tới gần thân hình khổng lồ dần dần thoát khỏi thời không hư lao bao phủ. Chỉ trong hai chớp mắt, thần linh chân thân khổng lồ của hắn từ trong nháy mắt thoát thân ở trong đó ra, cùng lúc, hắn khẽ phất tay đánh ra một đạo trường ấm giống như thiên thạch. Trường ấm nương theo xu thế mạnh mẽ. Dùng tốc độ không thể tưởng tượng được trong nháy mắt xuất hiện trước thân hình cự hổ của Lục Thiếu Du. Dưới đạo trường ấm này, không gian chung quanh liên tiếp bị hủy diệt, nứt vỡ. Cảm giác nguy hiểm cực độ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ là lúc này này thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du được quang mang màu vàng phô thiên cách địa bao phủ, kim quang rực rỡ che khuất bầu trời. Khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn, hổ trảo bên phải giơ tay đón lấy đạo trưởng ấm đang đánh tới kia. Oanh! Một đạo thủ ấm cực lớn màu vàng tràn ngập kim quang rực rỡ đột nhiên phá không đánh ra, giống như Phật quang phổ chiếu, kình khí lạnh lẽo sắc bén tựa như quang mang bao phủ trời xanh. Phanh!